Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, quỷ dị thủ đoạn. Bóng đêm mê người, một vùng thung lũng trung điểm lấy lửa trại. Lúc này Tô Hạo Thần đám người chính vây quanh lửa trại nghỉ ngơi. Cầu Cầu cùng Hám Nhạc Ma Viên nằm dạp trên mặt đất, tựa hồ là ngủ, mà Tô Hạo Thần cùng Phong Liên Nguyệt thì là xếp bằng ở hòa bên cạnh lẳng lặng tu luyện. Đột nhiên, Phong Liên Nguyệt trên người khí tức hỗn loạn, mở choàng mắt kịch liệt thở dốc. Hô hô hô hô, chấm ngoặc kép, Liên Nguyệt, làm sao, tu luyện ra vấn đề? Tô Hạo Thần vội vàng hỏi. Phong Liên Nguyệt lắc đầu, không biết chuyện gì xảy ra. Từ vừa mới bắt đầu ta liền cảm giác tâm phiền ý loạn, tựa như là phát sinh cái gì không tốt sự tình. Hơn nữa ta linh hồn cũng đột nhiên bắt đầu bạo động, giống như là sắp thoát ly thân thể một dạng. Cầu Cầu tỉnh lại chen miệng nói, ngươi linh hồn tương đối đặc thù, có lẽ là ở hướng ngươi cảnh báo cũng không nhất định. Ta xem tiếp xuống tới chúng ta muốn cẩn thận một chút. Chẳng lẽ là thực xảy ra chuyện? Phong Liên Nguyệt chau mày. Tô Hạo Thần lắc đầu nói, mặc kệ có phải hay không xảy ra chuyện, chúng ta tạm thời đều làm không rõ ràng. Ngươi chính là trước dùng tâm hỏa phong linh trạc vững chắc một cái linh hồn đi. Hiện tại quyết không thể để cho ngươi linh hồn ly thể. Tốt, ta biết rõ. Phong Liên Nguyệt lập tức điều động chân khí, quán trú vào tâm hỏa phong linh trạc. Lập tức liền thấy vòng tay tử thương từng đạo tâm hỏa tuôn ra, tiến vào nàng mi tâm, nhường linh hồn hướng tới ổn định. Hô, may mắn có ngươi tâm hỏa phong linh trạc, bằng không ta đều không biết làm như thế nào hạn chế bản thân linh hồn. Nó quá là đáng sợ. Phong Liên Nguyệt thở dài một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Tô Hạo Thần suy tư nói, ngươi linh hồn vô duyên vô cớ, hẳn là sẽ không bản thân rối loạn lên. Rất có thể là có thứ gì tại ảnh hưởng ngươi. Đến cùng là thứ gì? Ta cũng không biết, chính là không hiểu thấu. Ân, đột nhiên, Phong Liên Nguyệt thần sắc khẽ giật mình, quay đầu nhìn chung quanh một chút. Kỳ quái, các ngươi nghe được có người nói chuyện thanh âm sao? Tiếng nói chuyện, Tô Hạo Thần cùng Cầu Cầu đưa mắt nhìn nhau. Không có a, nơi này chỉ có chúng ta tại. Chỗ nào có người khác nói chuyện? Không đúng, ta rõ ràng chỉ nghe thấy có người đang nói chuyện. Hắn giống như đang gọi ta danh tự. Phong Liên Nguyệt cau mày, ánh mắt dần dần mê mang. Rõ ràng chung quanh một người đều không có, tuy nhiên lại có tiếng nói chuyện. Dạng này tình cảnh thực sự cho người dùng mình. Cầu Cầu, Tô Hạo Thần bỗng nhiên đứng lên, đồng thời kêu to, minh bạch. Cầu Cầu ngầm hiểu, nho nhỏ thân ảnh đột nhiên bay lên không trung, ngừng mắt hướng về tứ phương nhìn lại. Chung quanh không có người, nhìn đến ảnh hưởng Phong Liên Nguyệt người không ở phụ cận. Đáng chết, rốt cuộc là ai tại động tay chân? Tô Hạo Thần ánh mắt băng lãnh, hắn biết rõ Phong Liên Nguyệt nghe được thanh âm, tuyệt đối không phải ảo giác, nhất định là có người nào, tại lấy phương thức nào đó ảnh hưởng. Bản thân nhất định phải đem người này tìm đi ra, bằng không Phong Liên Nguyệt linh hồn khẳng định còn sẽ xảy ra vấn đề. Lúc này, Phong Liên Nguyệt ánh mắt càng ngày càng mê mang, cuối cùng rốt cục triệt để lâm vào ngốc trệ. Đột nhiên, nàng đứng lên liền hướng ngoài sơn cốc đi đến. Liên Nguyệt, Tô Hạo Thần kêu một tiếng. Thế nhưng là Phong Liên Nguyệt lại ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ tiếp tục đi ra ngoài. Tốt quỷ dị thủ đoạn, thế mà có thể vô thanh vô tức khống chế lại một người. Tô Hạo Thần sắc mặt khó coi, thân hình lóe lên liền tóm lấy Phong Liên Nguyệt bả vai, muốn đem nàng lôi trở lại. Có thể làm cho người giật mình sự tình phát sinh, cứ việc Tô Hạo Thần nhục thể cường hoành, nhưng giờ phút này làm thế nào cũng túm không được Phong Liên Nguyệt. Hắn lập tức điều động chân nguyên, thế nhưng là cả người thế mà còn là bị Phong Liên Nguyệt kéo lấy, không ngừng hướng về phía trước trượt. Một cái nguyên võ cảnh cao thủ, thế mà không cách nào níu lại huyền võ cảnh võ giả. Loại này sự tình nói ra ngoài đều không có người tin tưởng, nhưng bây giờ lại chân thực phát sinh. Tô Hạo Thần sắc mặt khó coi, hét lớn, Cầu Cầu, xuống tới hỗ trợ. Tốt, Cầu Cầu lập tức phi thân mà xuống, dùng thân thể mình ngăn trở Phong Liên Nguyệt, nhưng liền xem như lấy Cầu Cầu đan võ cảnh thực lực, thế mà cũng vẻn vẹn kéo chậm Phong Liên Nguyệt bước chân, mà không cách nào làm cho hắn triệt để dừng lại. Ai nha nha, rất đáng hận, cái kia âm thầm người hạ thủ, nhất định tại Phong Liên Nguyệt thể nội thực hiện lực lượng. Bằng không không có khả năng hai chúng ta người cũng đỡ không nổi nàng. Cầu Cầu tức giận đến kêu to, lập tức biến thân, vô luận như thế nào trước ngăn trở nàng lại nói, tuyệt đối không thể để cho nàng rời đi. Tô Hạo Thần hét lớn, tốt, Cầu Cầu đáp, thân thể nho nhỏ lập tức bành trướng, trong chớp mắt liền biến thành một đầu cao 3 mét cự lang màu bạc. Đồng thời hắn thực lực cũng gấp nhanh nhảy lên tới hoàng võ cảnh. Tiếp theo, Cầu Cầu trên người tản mát ra một đạo chân nguyên, tại trước người hình thành một đạo nhu hòa chân nguyên tường, mới rốt cục ngăn trở Phong Liên Nguyệt bước chân. Hắn thở phào, khá lắm, thế mà có thể khiến cho một cái huyền võ cảnh võ giả nắm giữ có thể so với đan võ cảnh cửu trọng lực lượng. Nhìn đến âm thầm ra tay cái kia người thực lực tương đương đáng sợ, Tô Hạo Thần nhìn xem tâm hỏa phong linh trạc, phát hiện lúc này vòng tay mặt ngoài chính có từng đạo lam sắc tâm hỏa đang cuộn trào. Hắn lắc đầu, đây không phải cái kia nhân lực lượng, mà là người kia kích phát liên nguyệt linh hồn lực lượng. Nhìn đến liên nguyệt linh hồn, so với chúng ta đoán chừng còn mạnh hơn, thậm chí ngay cả tâm hỏa phong linh trạc đều không thể triệt để phong ấn chặt. Cầu Cầu hất đầu một cái, nàng dạng này bị người khống chế tâm thần không phải là chuyện tốt, nhất định phải mau chóng để cho nàng thoát ly đi ra mới được. Ta tới thử xem a. Tô Hạo Thần thôi động, cả người nhất thời tản mát ra băng lãnh hàn khí, mái tóc màu đen cũng cấp tốc chuyển biến thành bạch sắc. Từng đạo hàn băng theo cánh tay lan tràn đến Phong Liên Nguyệt trên người, băng lãnh nhiệt độ sâu tận xương tủy, đột nhiên đem Phong Liên Nguyệt cho đông lạnh tỉnh. Ta đây là làm sao? Phong Liên Nguyệt mờ mịt nhìn chung quanh một chút, hô, chấm ngoặc kép, Tô Hạo Thần thở pháo, tóc trắng lần nữa khôi phục hắc sắc, Cầu Cầu thân thể cũng dần dần thu nhỏ. Nhìn đến ngươi cái này nữ nhân linh hồn thực rất đặc thù, lại có thể có người tại âm thầm đánh ngươi chú ý. Vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người ý thức làm sao sẽ bị khống chế lại? Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chính là cảm giác cái kia kêu gọi thanh âm càng ngày càng mãnh liệt. Sau đó mắt tối sầm lại liền không có ý thức. Phong Liên Nguyệt mờ mịt lắc đầu nói. Hiển nhiên đối cứng mới tất cả không có chút nào ký ức. Tô Hạo Thần ngưng mắt nhìn về phía bốn phía. Trước bất kể những cái này, người kia âm thầm thao túng không có đắc thủ, tuyệt đối sẽ không nghỉ. Đoán chừng rất nhanh hắn liền sẽ hiện thân. Cẩn thận một chút. Nhưng vào lúc này, một cái u lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Một cái vẻn vẹn không đến 20 tuổi tiểu tử, làm việc cư nhiên như thế cẩn thận. Hơn nữa tu vi cũng bước vào nguyên võ cảnh. Nhìn đến trên đời này thiên tài thật đúng là không ít. Người nào? Đi ra. Tô Hạo Thần biến sắc. Quát, lúc đầu hôm nay là không nghĩ giết người, thế nhưng là các ngươi nhất định phải xen vào việc của người khác. Đã như vậy, vậy liền trách không được bản tôn. Trừ bất tử ma hồn bên ngoài, nơi này tất cả mọi người hôm nay đều phải chết. U lãnh thanh âm rơi xuống, ngay sau đó, một cỗ đáng sợ lực lượng hiện lên, tràn ngập toàn bộ thiên địa. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/csi-ton-tsan-de-ta-tại-việt-quốc ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,